ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Võ Đạo Tông Sư, Trung Thổ Đại Thế Giới Đỉnh Cao Cường Giả. Bất luận là hậu thiên hay là tiên thiên, cho dù là xem như tiên thiên đỉnh phong hợp đạo tôn giả, ở Võ Đạo Tông Sư trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là Võ Đạo Tông Sư chính là võ đạo chi lộ mức cực hạn. Nhất là đối những cái kia Võ Đạo Tông Sư mà nói. Càng là như vậy, hợp đạo tôn giả ở tu vi đã đến cực hạn trên cơ sở. Rõ ràng bản thân võ đạo, đem khắc họa ở trên hợp đạo kim đan, sau đó lấy kim đan đả thông thiên địa cầu nối, mới có thể thành tựu võ đạo tông sư. Cho nên trong mắt thế nhân võ đạo tông sư, hắn chính thức tên hẳn là vạn pháp quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất. Bản thân võ đạo toàn bộ quy về kim đan, nhân lực thông thiên, thiên hạ tất cả võ đạo tông sư đều ở vào cảnh giới này. Như vậy ở cảnh giới này phía trên, lại là dạng gì cảnh giới đây? Hỏa luyện kim đan, Minh Vô Nhai chậm rãi phun ra bốn chữ này, mà Tiêu Nguyên Thần cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mặc dù xuất thân từ Tiêu gia loại địa phương nhỏ này, nhưng là cũng không phải là loại kia giã lộ xuất thân võ giả. Tầm thường tán tu võ giả chỉ sợ liền chỉ biết là vạn pháp quy nhất cảnh. Nhưng là Tiêu Nguyên Thần không giống nhau. Ngày xưa Tiêu gia tiên tổ, cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên nếu như chỉ có võ đạo tông sư cảnh giới, lại làm sao có thể lấy sức một mình chống đối Tây vực 36 quốc cùng Bái Hỏa Ma giáo xâm lấn đây? Cho nên đối với vạn pháp quy nhất phía trên cảnh giới, Tiêu Nguyên Thần là có hiểu biết. Vạn pháp quy nhất, đem bản thân kim đan rèn luyện đến vô lậu chi cảnh. Kim đan vô lậu, câu thông thiên địa, có thể nói đã là trong mắt thế nhân lục địa thần tiên. Nhưng thiên địa lực lượng làm sao có thể bị chỉ là phàm nhân tùy ý câu thông? Thiên hạ không có lấy hoài không hết lực lượng. Nếu là người người đều có thể tùy tiện rút ra thiên địa lực lượng, cái thiên địa này đã sớm khô cạn. Cho nên võ đạo tông sư tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, thiên địa liền sẽ bắt đầu phản phệ võ giả. Võ đạo tông sư nếu là có thể lấy bản thân tu vi ngăn cản được thiên địa phản phệ, vậy liền có thể càng tiến một bước, trở thành hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Còn nếu là không chịu nổi, vậy dĩ nhiên là hóa thành bụi mù, từ đó tiêu tán giữa thiên địa. Bản thân tu vi cũng là phụng dưỡng thiên địa, quy về tự nhiên, mà thiên địa phản phệ, há lại sẽ là cái gì đơn giản đồ vật? Liền như là hỏa luyện kim đan cảnh, cái danh xưng này một dạng. Thiên địa phản phệ chính là hỏa, tam muội chân hỏa, lấy thạch trung hỏa, mộc bên trong hỏa, không trung hỏa, thiêu đốt kim đan, khảo nghiệm võ đạo. Nếu là kim đan không để lọt, nội tình thâm hậu, vậy dĩ nhiên có thể độ qua cái này tam vị chân hỏa khảo nghiệm. Từ đó càng tiến một bước, thể nội tự thành thiên địa, từ nay về sau thoát khỏi thiên địa trói buộc, lại không thiên địa phản phệ nguy hiểm. Ta Minh Vô Nhai tu luyện 100 năm. 40 năm trước đột phá võ đạo tông sư, sau đó ẩn cư phong tuyết sơn trang bế quan 40 năm. Tu vi đã sớm đã đạt đến võ đạo tông sư cực hạn. Nếu như không phải ta lấy bí pháp áp chế, chỉ sợ sớm tại 5 năm trước, cái kia tam muội chân hỏa liền giáng lâm ở trên người ta, thì ra là thế. Cho nên ngươi mới thành lập cái tế đàn này. Nói đến đây, Tiêu Nguyên Thần trên mặt rốt cục lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi không có nắm chắc vượt qua tam muội chân hỏa khảo nghiệm. Không phải là không có nắm chắc, Minh Vô Nhai lắc đầu, mà là căn bản không có khả năng. Ngươi mới vừa vặn đột phá, còn có 100 đến 200 năm thời gian tốt hơn. Căn bản không cảm giác được cái kia tam vị chân hỏa chỗ kinh khủng. Bây giờ nghĩ đến ta lúc đầu liền không nên vì đột phá mà không ngừng tu luyện. Nếu không cũng sẽ không như thế đã sớm đối mặt tam muội chân hỏa uy hiếp. Hỗn trướng, Minh Vô Nhai đấm ngực dậm chân nói, trên mặt mang chân thiết ý hối hận. Ta có thể cảm thụ được, nếu như cũng không làm cái gì, chỉ sợ nhiều nhất 3 năm về sau, tam vị chân hỏa liền sẽ chân chính giáng lâm, mà đến lúc đó ta cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Tiêu gia chủ, ngươi đánh tự vấn lòng, có thể tiếp nhận kết cục như vậy sao? Tiêu Nguyên Thần nhếch nhếch miệng, tiếp nhận, làm sao có thể, tung hoành một đời, hùng bá một đạo địa phương gần 100 năm. Cuối cùng chết bởi một đoàn tam muội chân hỏa. Đây quả thực là vũ nhục. Không sai, chính là vũ nhục. Minh Vô Nhai lớn tiếng nói. Hiển nhiên nhìn ra Tiêu Nguyên Thần ý nghĩ. Cho nên ta mới muốn đột phá. Cho nên ta mới thành lập cái này triệu hoán tà thần tế đàn. Nói đến đây, Minh Vô Nhai trên mặt cái kia nụ cười ấm áp mặt nạ rốt cục triệt để chóc ra. Thay vào đó thì là điên cuồng cùng dữ tợn. Ta có một môn chiết cây thần công, chỉ cần có thể triệu hồi ra trong hư không tà thần, ta lại lấy chiết cây thần công đem tam muội chân hỏa chuyển rời đến tà thần trên thân, ta liền có thể vượt qua một kiếp này. Không chỉ có như thế, đến lúc đó ta còn có thể càng tiến một bước, đột phá võ đạo tông sư. Tuy nhiên làm như vậy có nguy hiểm nhất định, nhưng là Tiêu gia chủ, ngươi cảm thấy cái nguy hiểm này có đáng giá hay không đi bốc lên? Đương nhiên đáng giá, Tiêu Nguyên Thần gật đầu một cái, bất quá cái này lại cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Nguyên Thần vừa nói, một bên nhỏ không thể thấy di chuyển, càng thêm tới gần sau lưng cửa ra, không biết vì sao. Minh Vô Nhai ánh mắt để cho hắn trong lòng dự cảm không tốt đến càng thịnh. Làm sao không quan hệ rồi? Minh Vô Nhai tựa hồ cũng nhìn ra Tiêu Nguyên Thần cảnh giác. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm phóng đại. Tuy nhiên những năm gần đây ta phí hết tâm tư, lúc này mới tạo dựng lên tòa tế đàn này. Nhưng chung quy vẫn là kém không ít. Muốn triệu hồi ra có thể chịu đựng lấy tam muội chân hỏa tà thần. Những tế phẩm này còn thiếu rất nhiều. Ta cần càng mạnh tế phẩm, càng nhiều tế phẩm. Nói thí dụ như, Minh Vô Nhai hướng về Tiêu Nguyên Thần sâu kín nói ra, một vị võ đạo tông sư. Ầm ầm, Minh Vô Nhai thoại âm vừa dứt, Tiêu Nguyên Thần toàn thân liền bỗng nhiên bạo phát ra ngất trời ma khí. Hạo nhiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo chính khí trường tồn. 4 cái đen kịt chữ lớn trong hư không hiện lên. Một đầu ma khí trường hà gào thét mà ra, hướng thẳng đến Minh Vô Nhai hung hăng đập rơi xuống, giống như khuynh thiên. A, Minh Vô Nhai cũng không hoàn thủ, chỉ là 2 tay kết ấn, đập cái pháp quyết. Một giây sau, Tiêu Nguyên Thần chỉ cảm thấy phần bụng một trận quặn đau. Sau đó kinh mạch toàn thân thế mà đều co quắp một trận. Liên đới chân khí đều là rối loạn lên, kéo theo ma khí trường hà đều là trong nháy mắt sụp đổ. Không còn trước đó uy thế. Ngươi, ta, Minh Vô Nhai khẽ cười nói. Tiêu gia chủ có phúc lớn a, đây chính là ta Tam Anh Hội cùng Miêu Cương Đạo Đại Sư giao dịch. Lúc này mới lấy được độc rượu, nghe nói là dùng 7749 loại độc trùng ngâm mà thành. Dù là ta Tam Anh Hội gia đại nghiệp đại, cũng chỉ có như vậy một bình mà thôi. Cho hết ngươi uống. Tiêu Nguyên Thần thần sắc dữ tợn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Mấy ngày trước đây còn cùng bản thân xưng huynh gọi đệ Minh Vô Nhai. Thế mà lại đột nhiên ra tay với mình. Tiêu Nguyên Thần cho tới nay đều tin tưởng vững chắc thiên hạ. Nhốn nháo đều vì lợi mà đi, lợi ích động nhân tâm. Cho nên hắn mới lựa chọn cùng Minh Vô Nhai hợp tác. Hơn nữa sách ra đầy đủ lợi ích, ở không có xung đột lợi ích tình huống phía dưới. Tiêu Nguyên Thần tự tin Minh Vô Nhai tuyệt đối sẽ không cùng mình khó xử. Hơn nữa cũng sẽ trợ giúp bản thân, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Minh Vô Nhai phía sau còn có kế sách như thế. Nhất thời không quan sát, chúng ám toán, lại chính là trực tiếp bước vào tử cục bên trong. Đáng chết, hồn đạm, sống còn, Tiêu Nguyên Thần không tiếp tục giãy giụa, mà là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, dùng sức đập vào Hạo Nhiên kiếm bên trên. Trong chớp mắt, Hạo Nhiên kiếm vỡ vụn, bị Tiêu Nguyên Thần ma khí xâm nhiễm thân kiếm đứt gãy. Nhưng ngay ở một giây sau, từ phá toái trong thân kiếm, lại là hiện ra vô tận bạch sắc thần quang, chân chính Hạo Nhiên chính khí chi quang, quang mang giống như mặt trời giáng lâm, liền trên tế đàn huyết khí đều bị xua tan ra, ánh sáng vô tận bao phủ Tiêu Nguyên Thần, cuối cùng không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Minh Vô Nhai hung hăng đụng tới. Ân, không chạy trốn sao Tiêu huynh? Minh Vô Nhai thấy Tiêu Nguyên Thần ngược lại hướng về bản thân đánh giết mà đến, không khỏi lắc đầu, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cũng được, xem ra ngươi chính là trong lòng còn có may mắn a. Tiêu huynh, Minh Vô Nhai đưa tay trong hư không vung lên, từng cơn sóng gợn dập dờn, đúng là trực tiếp bị hắn từ hư không bên trong rút ra một chuôi Yển Nguyệt Trường Đao. Hướng về phía Tiêu Nguyên Thần hóa thân Hạo Nhiên Đại Nhật chính là một đao bổ ra. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời theo Yển Nguyệt đao phong gào thét mà ra. Phảng phất liền thiên địa đều bị hắn mở ra đồng dạng. Bất quá chốc lát, khi thế kia ngập trời Hạo Nhiên Đại Nhật liền bị Minh Vô Nhai một đao xé ra. Lộ ra trong đó Tiêu Nguyên Thần thân ảnh, từ trên xuống dưới một đầu. Hình vết đao rơi xuống, đem hắn toàn bộ bổ tới, mang theo một mảnh huyết sắc trường hồng, cuối cùng nện vào cạnh tế đàn bên cạnh trong vách đá. Chúng độc còn muốn khoe khoang, Tiêu Nhi, xem ra là ta xem trọng ngươi a. Bất quá Tiêu Nhi yên tâm, ta là không sẽ giết ngươi. Nhìn xem đã hôn mê Tiêu Nguyên Thần, Minh Vô Nhai lắc đầu. Vậy mà lúc này hắn lại không phát giác được, ở vào tán bên trong Hạo Nhiên chính khí, một đạo nhỏ không thể thấy hào quang trực tiếp rơi vào tế đàn trong lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.